Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 266, Hậu Thế Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Harry ở một mảnh hư vô bên trong ngắn, không biết chính mình thân ở nơi nào, không biết chính mình sống hay chết, không biết chính mình có phải hay không thật sự tồn tại. Loại tình huống này không biết rằng có bao lâu, Harry mới rốt cuộc nghe được một chút động tĩnh. Khởi điểm chỉ là rất nhỏ ồn ào, rồi sau đó kia ồn ào chậm rãi phóng đại, thế nhưng như là thượng trăm cá nhân ở bên tai hắn khe khẽ nói nhỏ. Đột nhiên, hết thảy lại đều quy về yên tĩnh, có ai đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng mà thở dài. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Rồi sau đó hắn cảm giác rốt cuộc thức tỉnh, có ai nhẹ nhàng mà quét hắn lông mày. Một chút đôi lần còn hảo, dần dần đến Harry cũng chịu không nổi thượng phiếm ngứa. Hắn tưởng sau này trốn một trốn, lại phát hiện chính mình căn bản không thể nhúc nhích chút nào, giống như toàn thân đều bị trói buộc giống nhau. Hắn chậm rãi có chút sốt ruột, dùng hết toàn lực muốn động nhất động, lại dùng hết toàn lực cũng căn bản vô pháp nhi động nhất động ngón tay. Kia bồi hồi ở lông mày thượng ngứa hiện tại rời đi địa phương, một chút quét ở hắn mí mắt thượng. Về điểm này ngứa làm Harry từ nguyên bản trốn tránh trở nên nôn nóng kinh hoàng, hắn dồn dập mà hô hấp muốn tìm được chính mình tay ở đâu. Ai ra, tê, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Harry mở to mắt dùng sức mà há miệng to hô hấp. Hắn trước mắt một mảnh mơ hồ, nhìn về phía nơi nào đều là trắng xóa, đau đớn trên người như thế rõ ràng, dẫn tới hắn đảo hút một ngụm khí lạnh, lại còn không có phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn còn nhớ rõ vừa rồi tình hình, vừa rồi kia trong một mảnh hắc ám, hắn là như vậy không thể động đậy, như vậy. Harry lập tức liền phải nhảy xuống giường, lại có người phát lại đây ấn bờ vai của hắn muốn hắn đừng nhúc nhích. Hắn phản xạ có điều kiện mà liền huy khởi nắm tay, rồi lại bị người bắt được tay. Harry, Harry, thả lỏng, thả lỏng. Quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, Harry mờ mịt mà tìm tòi trong chốc lát, rốt cuộc ở trong tầm nhìn tìm được một mặt đạm kim sắc. Rồi sau đó, Draco mặt như là từ quang mang trung hóa ra tới giống nhau, mang theo mãn nhãn lo lắng, che lại đỏ một bên mặt nhìn hắn. Ngươi mặt làm sao vậy? Harry theo bản năng hỏi, hậu chi hậu giác chính mình thanh âm khàn khàn khó nghe, giọng nói cũng bởi vì nói chuyện mà đau đớn lên. Hắn khó chịu đến ho khan hai tiếng, này một khụ liền dừng không được tới, thở hổn hển mà khụ hơn nửa ngày, hồi lâu mới hoãn lại đây. Một chén nước gãi đúng chỗ ngứa đưa tới bên môi, Harry gấp không thể chờ mà muốn uống một hơi cạn sạch đưa nước người lại cố tình chậm rãi hướng hắn trong miệng đút. Nhưng chính là như vậy, Harry uống xong nước cũng thở hổn hển nửa ngày, lại hoa một hồi lâu công phu mới bình phục xuống dưới. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu xạ tiến vào, phô trên mặt đất liền trong phòng người cũng độ thượng một tầng quang. Harry ngơ ngẩn mà đã phát trong chốc lát ngốc đột nhiên nâng lên cánh tay cuốn lên tay áo nhìn chính mình tay trái cổ tay. Nơi đó một chút dấu vết đều không có, vân da nối liền, chút nào nhìn không ra đã từng bị không chút do dự cắt ra quá. Harry cảm thấy một trận khủng hoảng, hắn ngẩng đầu, gấp không chờ nổi mà muốn xác nhận cái gì, đầu đã bị nhẹ nhàng gõ một chút. Mọi người đều không có việc gì. Draco nhẹ nhàng xoa Harry mềm mại tóc, chiến hậu có rất nhiều sự muốn xử lý, buổi tối ngươi là có thể nhìn đến bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều, Harry thật cẩn thận hỏi. Đều, Draco bất đắc dĩ mà thở dài, hơi cho mi lộ ra một cái mỉm cười, kéo kéo Harry không bị thương bên kia gương mặt. Là, đều không có việc gì. Hắn nói, Snape giáo thụ, Sirius, Remus, Tom, Fred cùng George, Colin. Mọi người đều không có việc gì. Harry vẫn là ngơ ngác mà, làm không rõ tình huống giống nhau nhìn Draco. Draco lại chua xót vừa buồn cười, đỡ Harry dựa vào đầu giường, vừa muốn thu hồi tay, đã bị bắt được cổ tay. Harry tự hồ là rốt cuộc phản ứng lại đây, mắt lục lóe sáng, không chớp mắt tràn đầy mong đợi mà nhìn Draco. Ngươi là nói, Snape giáo thụ, Sirius, Remus, Tom, Fred cùng George, Colin. Bọn họ đều sống sót. Draco dứt khoát lên giường, chống ở Harry phía trên, cúi đầu nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt. Bọn họ đều sống sót. Trong chốc lát Smedwick trị liệu sư nếu nói ngươi không có vấn đề gì, còn có chút người bị thương ở St. Mungo, ngươi có thể đi nhìn xem. Ta ở St. Mungo. Harry hỏi, ta như thế nào ở St. Mungo? Ngươi nói đi, Draco nhẹ nhàng đụng phải một chút Harry cái chán. Ngươi nói ngươi vì cái gì ở St. Mungo? Ta, Harry lúc này mới bắt đầu cảm thụ trên người mỏi mệt cùng đau đớn. Hắn nhưng thật ra thật sự không biết chính mình bị nhiều ít thương. Đầu đau như búa bổ, như là bên trong ở một cái tiểu tinh linh sư con nít. Tay trái cổ tay rõ ràng không lưu lại một chút dấu vết nhưng là suy yếu vô lực thậm chí còn có chút phát run. đầu gối phía trước bị hoa thương, vừa rồi động tác kịch liệt tựa hồ liên lụy đến, lúc này đau đến chân cũng không dám gập lại. Đào Vong trên đường tích lũy áp lực ốm đau tựa hồ cũng bộc phát ra tới, mới vừa rồi một phen động tác trên người bệnh nhân phục thế nhưng đã bị mồ hôi tẩm ướt, thở dốc cũng dồn dập lên. Không biết vì cái gì, người khôi phục đến phi thường thong thả. Rồi cầu xuống giường, ngồi vào bên cạnh ghế trên, cầm lấy tẩm ướt khăn lông cấp Harry lau mồ hôi. Chữa khỏi chú cùng trị liệu ma dược đều dùng không ít, nhưng là, ngươi đầu gối cái kia miệng vết thương vẫn luôn cũng không chịu khép lại. Chính là không cẩn thận quăng ngã một chút cắt qua. Harry ninh mi nói, trị liệu sư nói như thế nào? Smedwick trị liệu sư cho rằng ngươi là hao tổn quá lớn, cho nên ảnh hưởng khôi phục. Raquel lo lắng sốt ruột mà nói, bất quá ta cảm thấy càng có thể là, thời gian trả thù đi, ta không có việc gì. Harry nắm lấy Raquel tay, nhẹ giọng nói. Ta hiện tại không phải hảo hảo sao? Hảo hảo, Raquel lập tức nhảy dựng lên. Ngươi có biết hay không, ngươi đã ngủ 2 tuần, Sirius, bọn họ một người tiếp một người mà xuất viện, ta liền nhìn ngươi nằm ở chỗ này, ta. Chấm, ta xuống giường lạp, ngươi nằm hảo, Raquel hô một tiếng, trái phải nhìn nhìn, túm lên một phần nhật báo tiên tri cuộn lại, ở trong tay nắm chặt nửa ngày, vẫn là gõ tới rồi Harry trên đầu. Cắt cổ tay đúng không? Hắn hung ba ba hỏi. Lấy máu đúng không? Ta đó là, một mạng đổi 10 mạng ổn kiếm không bồi đúng không? Như thế nào là 10? Ước gì ta thủ tiết đúng không? Như thế nào có thể là thủ tiết đâu? Harry rốt cuộc tìm được rồi một câu có thể đúng lý hợp tình phản bác. Từ tư thế cơ thể tới xem, như thế nào ngươi cũng không phải thủ tiết à? Draco tức giận đến mau làm Harry thủ tiết. Từ 2 tuần trước Harry vựng ở trong lòng ngực hắn bắt đầu, hắn liền không có một ngày không ở lo lắng đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trị liệu sư cấp ra kiểm tra kết quả làm người đập vào mắt kinh hãi. Harry thân thể trạng huống kém vượt xa Draco tưởng tượng. Smedwick trị liệu sư vẫn luôn nói hắn có thể chống được chiến tranh kết thúc hoàn thành đánh bại Voldemort hành động vĩ đại là một cái kỳ tích. Nhưng Draco biết không phải như vậy. Cứ việc lớp 6 Harry không biết chạy đến nơi nào, làm đến chính mình nửa cái nghỉ hè đều triền miên giường bệnh. Nhưng là lúc sau ở hang sóc cùng ở lễ Giáng sinh trong lúc bọn họ ở chung thời điểm, Draco đều có cấp Harry hào hào điều dưỡng, liền tính cuối cùng chiến tranh có điều hao tổn, Harry cũng không nên suy yếu thành hiện tại cái dạng này. Hắn khỏe mạnh là ở hắn nguyện vọng thực hiện về sau nhanh chóng trôi đi. Draco 2 tuần tới nay lặp lại tự hỏi, cuối cùng xác nhận điểm này. Mà này không phải bởi vì Harry lại làm ra cái gì trái với thời gian quy tắc sự, mà là bởi vì hắn trong óc hồn phiến đã chết, linh hồn của hắn lại lần nữa biến thành thiếu tổn hại trạng thái, do đó khiến cho hắn suy yếu, này 2 tuần chỉ là ở trên giường nằm đều gầy một vòng. Draco rất muốn dùng sức mà hôn môi Harry, làm hắn cảm nhận được chính mình lo lắng cùng thống khổ. Chính là Harry liền như vậy xúc đầu ngồi ở trên giường, đáng thương hề hề mà lôi kéo chăn, màu xanh lục mắt to nhìn hắn, tái nhợt môi cũng ủy khuất mà nhấp. Draco hoài nghi hắn có phải hay không có thể thừa nhận trụ một cái hôn môi trọng lượng. Như vậy nghĩ, Draco cũng hết giận, hắn buông báo chí, ngồi vào mép giường, cấp Harry mang lên mắt kính, nghĩ nghĩ lại đem tóc của hắn xoa đến lung tung rối loạn lấy làm cuối cùng phát tiết. Harry cũng không phản kháng, hắn cũng không có gì sức lực phản kháng. Tùy ý Draco nhu loạn tóc của hắn, còn đem vừa mới mang tốt mắt kính làm méo. Chờ Draco thu tay, Harry 2 tay chỉnh lại mắt kính, ủy khuất mà lên án. Ngươi thay đổi, Malfoy, ngươi thay đổi. Draco khơi mào một bên lông mày, dò hỏi dường như nhìn Harry. Harry liền tiếp tục lên án. Ta hảo đói, Draco. Draco cảm thấy hắn thật là lấy hỗn chướng Potter không có một chút biện pháp. Người mấy ngày nay vẫn luôn chỉ có thể uống ma dược ẩm thực, còn muốn Smedwick trị liệu sư xem qua về sau lại làm quyết định. Draco bất đắc dĩ mà nói. Người phòng để lại kiểm tra đo lường ma chú, ta tưởng hắn thực mau liền sẽ lại đây. Harry gật gật đầu, nghĩ nghĩ tiến đến Draco bên cạnh, đem đã gầy tiêm cầm lạc đến trên vai hắn, hôn hôn hắn gương mặt. Đừng nóng giận, hắn nói, ta lúc ấy thật sự không có thời gian cùng ngươi nói, ta tưởng tượng đến có thể cứu những người đó ta. Chấm, ta không phải ở sinh cái này khí. Draco thở dài, ta chính là ta chỉ cần tưởng tượng đến ngươi về sau còn phải làm ngạo la. Ta hiện tại thân thể trạng huống còn có thể đương ngạo la. Ngươi lại không phải hảo không được. Draco hung hăng trừng mắt nhìn Harry liếc mắt một cái. Kingsley đã ở ngạo la văn phòng cho ngươi lưu vị trí, Ron, Hermione còn có D.A. thành viên, mấy ngày nay đều ở bộ pháp thuật chạy tới chạy lui, chờ ngươi đi chấp trưởng quyền to đâu. Nói như thế nào như vậy dọa người. Harry rụt rụt cổ, như suy tư gì nói. Ngươi thật sự thay đổi, ngươi lại biến thành cái kia độc miệng nguyện ý công kích ta tiểu hỗn đản. Ngươi ở châm chọc ta, ta nghe ra tới. Ngươi còn có thể nghe ra tới. Draco chọc chọc Harry cái chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hiện tại tưởng tượng đến ngươi về sau chính là cái loại này ngu xuẩn bị thương còn không chịu xin nghỉ ngạo la, ta còn phải tôn trọng ngươi yêu thích ngươi chức nghiệp nhìn ngươi vào sinh ra tử, ở ST, Mango chờ ngươi bị nâng tiến vào ta liền tưởng đem ngươi khóa ở trang viên. Chúng ta đây thương lượng đi. Harry từ phía sau vòng Draco eo nói. Ta tưởng ta cũng không cần ở tiền tuyến chiến đấu hăng hái lâu lắm. Chờ đến tử thần thực tử đều thành thật xuống dưới ta liền từ chức được chưa? Người nói thật, Draco đôi mắt lập tức sáng lên, nhưng chợt lại có chút nản lòng mà nói. Tính, người nếu là thật như vậy làm, khẳng định chính là mỗi ngày đuổi theo tử thần thực tử chạy ta còn không biết muốn như thế nào lo lắng hãi hùng. Sẽ không, Harry nhẹ giọng nói, ngạo là có chức trách nơi, chính là ta. Chấm, hắn tự hồ có chút khẩn trương, lại thấu đến cách Draco lỗ tai gần chút nữa, lặng lẽ nói. Chính là ta có ngươi. Hắn nói, ta có ngươi, ta biết ngươi sẽ lo lắng ta. Chấm, Draco rốt cuộc kìm nén không được, hắn xoay người tận khả năng nhẹ mà đem Harry đẩy ngã ở trên giường. Bởi vì người bệnh quá mức thon gầy mà có vẻ to rộng bệnh nhân phục lộ ra Harry lưỡi đao bả vai, Draco mới tiếp xúc này lưỡi đao, lại cách làn da cảm nhận được Harry cổ nhảy lên mạch đập. Harry trái tim liền ở hắn ngực phía bên phải vị trí nhảy lên, hắn cúi người áp xuống, là có thể cảm giác được kia dùng sức nhịp đập như là nhảy lên ở hắn trong lồng ngực giống nhau. Harry, Draco nhẹ gọi một tiếng, còn không có cúi đầu, liền đón nhận Harry môi. Harry chủ động hôn hắn, mà dược chua xót hương vị ở Draco trong miệng lan tràn mở ra, không cho người cảm thấy chán ghét còn nhiều vài phần rốt cuộc cùng chung khổ sở may mắn. Nhưng lại có cái gì khổ sở đâu, nhất gian nan thời điểm đều đi qua, sau này nhật tử chỉ cần nghĩ đến bọn họ lẫn nhau làm bạn, liền không có cái gì khổ sở đáng nói. Vu sư không tin thượng đế, nhưng ta nguyện ý nói có ngươi địa phương chính là ta thiên đường, bởi vì ngươi chính là ta tín ngưỡng. Hôn môi ở Smedwick trị liệu sư gõ cửa thời điểm kết thúc, đức cao vọng trọng trị liệu sư vừa vào cửa thấy hai người gắn bó keo sơn liền khí không đánh vừa ra tới, đem Draco xách ra phòng bệnh, ném cho hắn một sấp ca bệnh làm hắn hào hào nghiền ngẫm. Harry, Harry, tiên sinh, chờ thêm hai ngày Malfoy phu nhân cùng tiên sinh thông qua thẩm tra tiểu Malfoy tiên sinh liền phải bắt đầu chuẩn bị trở lại trường để học lại năm cuối. Thẩm tra, chờ, cái gì thẩm tra, tiểu Malfoy tiên sinh tưởng trở thành trị liệu sư, ta biết, nhưng thẩm tra, ta mấy ngày nay khảo sát qua hắn, hắn xác thật có chút thiên phú. Draco đương nhiên, chờ hắn tốt nghiệp hẳn là liền sẽ ở dưới trướng của ta thực tập. Smedwick trị liệu sư nheo lại đôi mắt nhìn cái này bệnh đến đặc biệt lâu thân thể đặc biệt hư nhược lời nói còn đặc biệt nhiều người bệnh. Cho nên, nếu ngươi lại không phối hợp ta kiểm tra, chúa cứu thế tiên sinh ta khiến cho ngươi bạn trai cả đời không lên được chính thức. Harry không hiểu ra sao mà nhìn Smedwick trị liệu sư, ngoan ngoãn mà lúc yêu cầu nâng cánh tay liền nâng cánh tay, làm chen chân vào liền chen chân vào. Hắn cũng không minh bạch Smedwick trị liệu sư tức giận là từ đâu mà đến, tựa như hắn cũng không biết này hai tuần Smedwick trị liệu sư bị nhiều ít người thay phiên vây công. Sirius, Lupin một nhà, mang theo hài tử tới, Malfoy một nhà, Weasley một nhà. Người nhiều nhất D.A. thành viên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người càng nhiều, Hogwarts mặt khác học sinh, giáo thụ, còn có cú mèo truyền tin người sùng bái, thậm chí cái kia thoạt nhìn đặc biệt chán ghét chúa cứu thế sờn nếp đều đã tới một chuyến. Smedwick trị liệu sư như là đả kích tử thần thực tử giống nhau hung mãnh mà huy động ma trượng thỉnh thoảng ở Harry bệnh án múa bút thành văn, mày càng nhăn càng chặt. Draco lo lắng mà từ trên cửa kính hướng trong xem, Harry nhìn thấy, nghĩ nghĩ, giơ lên tay trái quơ quơ, lại dán đến bên miệng nhẹ nhàng hôn môi ngón áp út. Draco hiểu ý cười, xoay người ngồi vào phòng bệnh ngoại ghế trên. Hắn cúi đầu lật xem ca bệnh trước mắt lại tất cả đều là vừa mới hình ảnh. Cái hôn kia chưa từng bị tháo xuống cầu hôn nhẫn, ở ngón áp út thượng lấp lánh tỏa sáng, cách chương.